Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh, dường như có ai đó cùng bà ta nói chuyện. Nhưng âm thanh quá nhỏ. Tôi nghe không rõ lắm. Người nói phải nhanh, nhưng thi thể ma quỷ kia để ở đó sẽ bị hư thối. Đến lúc đó, ngay cả hồn của Mộ Vân Lượng có triệu hồi về cũng không thể bám vào thi thể hư thối. Đúng không? Nếu vậy, thì ra ngoài gặp người thế nào? Trời ơi! Bà ta dám giết chồng mình, còn làm cho linh hồn của con trai một ngôi nhà. Đây có phải là biểu hiện cưng chiều biến thái? Khó trách Mộ Vân Lượng vẫn ăn sữa mẹ cho đến lúc 6 tuổi. Hơn nữa, bà ta đang nói chuyện với ai? Thái Gia Gia nghe vậy, sắc mặt âm trầm, ông quay người bước đi, để lại chúng tôi đầu óc mơ hồ. Nên làm gì bây giờ? Đi xuống bắt người, hay là trước tiên nên rời khỏi ngôi nhà này? Triệu tập gia tộc tới bao vây nơi này, sau đó bắt ba ba trong giỏ. Anh tôi muốn đi xuống bắt người, nhưng anh nhìn bụng tôi, lắc lắc đầu, nếu bụng tôi không lớn như vậy, tôi còn có thể bên cạnh anh tôi giúp sức. Người cái này tự, một phiết một nải, là một phân thành hai, lại hợp hai làm một, ngụ ý là hỗ trợ lẫn nhau. Tôi và anh tôi nếu ở cạnh nhau sẽ không sợ gặp nguy hiểm. Tốt xấu gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, dũng khí cũng tăng gấp bội. Nhưng tôi bây giờ là một thứ vướng chân. Nếu có đánh nhau, tôi cũng không thể chạy được. Tôi sờ sờ bụng nhỏ. Thôi, tôi thà không báo thù, còn hơn làm ra những hành động nguy hiểm. Tôi không thể mạo hiểm. Vì hai đứa nhỏ này, tôi và Giang Khởi Vân đã cãi nhau quá nhiều lần. Cuối cùng anh ta cũng thỏa hiệp, nghĩ cách giữ lại hai đứa nhỏ, lại còn tự mình bổ sung một phách cho chúng. Không thể để hai tiểu tổ tông theo tôi đi mạo hiểm được. Tôi kéo tay áo anh tôi, ý bảo chúng tôi mau chóng rời đi. Anh tôi nắm tay tôi, kéo tôi ra ngoài, muốn nơi này giải quyết nhanh chóng. Thái Gia Gia hẳn là đã đi tìm Tam Gia Gia. Dù sao đây cũng là con cháu nhà ông ấy. Tiểu Kiều em về trước đi. Anh ở chỗ này canh chừng, không để người trong tầng hầm bỏ chạy. Anh tôi nói. Không được, không được, em muốn ở chỗ này cùng anh. Em không yên tâm để anh ở lại một mình. Tôi lắc đầu cự tuyệt. Hừ, anh tôi nhìn chằm chằm vào tôi, bất lực lắc đầu, anh đột nhiên nói ra một câu. Tiểu Kiều, em không thể bám lấy anh như vậy được. Tuy rằng anh rất thích em bám lấy anh, nhưng như vậy, tôi như vậy thì làm sao? Chê tôi vướng chân à, anh tôi gay gắt nói. Nhưng em luôn bám lấy anh như vậy. Anh đi ước bạn tình như thế nào? Tên khốn này, em mặc kệ anh, ước hay không ước, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm, em không thể để anh một mình. Chúng ta đều là người biết nửa vời, dựa vào nhau còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu tách ra, sẽ bị tiêu diệt từng người. Ồ, được, còn biết sẽ bị tiêu diệt từng người cơ. Anh tôi cười nói. Chúng tôi đứng chê y bờ ruộng, từ rất xa nhìn chằm chằm vào cổng chính nhà của Mộ Vân Lượng. Giả vờ như đang nói chuyện phiếm để đối phó với đội tuần tra an ninh ban đêm của thôn. Thái Gia Gia còn chưa trở lại, nhưng Giang Khởi Vân lại đến. Tôi nhìn anh ta có chút bất ngờ. Còn tưởng hôm nay anh ta tức giận, lại còn rất bận, sẽ không xuất hiện. Anh ta hơi nhíu mày hỏi. Em ở chỗ này làm gì? Để gió thổi lạnh à, bởi vì pháp trận của người giấy ở chỗ này. Thái Gia Gia đi gọi người trong gia tộc. Chúng tôi ở chỗ này canh chừng. Em dễ đến, không cần canh chừng. Anh tôi háo hức nói với Giang Khởi Vân. Chỗ này giống như đang tiến hành pháp thuật mượn xác hoàn hồn. Có người đang suy nghĩ muốn gọi hồn của Mộ Vân Lượng về. Ta muốn đi xuống bắt người. Nhưng mang theo Tiểu Kiều lại không thuận tiện. Thế nào, chúng ta đi xuống xem. Tôi kéo tay áo của Giang Khởi Vân. Không muốn anh ta đi xuống xem. Nếu anh ta lại nhúng tay vào chuyện của Dương Gian, không cẩn thận lại thêm nghiệp chướng. Giang Khởi Vân nhìn tôi nói, cùng đi, em ở dưới mắt ta, ta mới yên tâm. Triệu Hoán Âm binh bảo vệ em cũng không được. Chỗ này đều là người hành tẩu âm dương, sẽ rút dây động rừng. Được rồi, tôi gật đầu, đi theo anh ta hẳn là sẽ không sao. Tôi bây giờ chỉ có thể dựa vào người khác. Bụng tôi như một quả bóng, muốn chạy trốn cũng khó. Ở đây mỗi ngôi nhà đều có một tầng hầm. Chúng tôi vừa mới đến chỗ rẽ, liền nghe được bên trong có một âm thanh cảnh giác. Dường như có thứ gì đang tới gần. Cái gì? Mẹ của Mộ Vân Lượng không cảm nhận được. Ta thấy có một cổ âm khí đang đến gần. Giọng nói này, giống như của một nữ nhân trung niên. Chúng tôi im lặng nhìn Giang Khởi Vân. Đế quân đại nhân cả ngày ở Minh Phủ. Xong việc liền chạy đến chỗ tôi. Không có âm khí mới lạ. Giang Khởi Vân giơ tay tạo ra một kết giới che chúng tôi lại. Phàm nhân không thể nhìn thấy. Phía dưới truyền lên giọng nói phấn khích của mẹ Mộ Vân Lượng. Có phải đã gọi được hồn của Mộ Vân Lượng không? Ta sẽ đi xem. Cửa tầm hầm hé mở. Chúng tôi co người lại ở góc cầu thang. Giang Khởi Vân đứng trước tôi, hoàn toàn ngăn cản ánh mắt của tôi. Tôi chỉ có thể kéo quần áo anh ta, từ khe hở cánh tay nhìn lén. Mẹ của Mộ Vân Lượng từng bước bước lên, trong tay cầm một con dao sắc bén. Trong ánh mắt đẫm máu có một loại hưng phấn kỳ lạ. Bà ấy không nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy bà ấy. Cái nhìn này giống như một đồ tể, làm tôi sợ hãi. Nhân tâm thực sự dữ dội hơn ác quỷ. Bà ta đi lên lầu, nhìn thi thể của chồng mình, chạy xuống nói, không phải, vẫn không có phản ứng. Người tiếp tục gọi hồn đi. Bà ta không đóng cửa tầng hầm. Chúng tôi càng thêm nghe rõ ràng. Nữ nhân bên trong nói, chỉ sợ gọi hồn bình thường sẽ không được. Ta phải làm sao? Không phải ngươi nói Vân Lượng có thể mượn xác hoàn hồn sao? Hồn của hắn đi Minh Phủ lâu như vậy, e chừng ký ức của hắn đã bị tiêu diệt. Có thể dùng phương pháp Kaiota Siethic ký ức của hắn. Phương pháp nào? Nesiota P hồn hòa hợp. Nữ nhân này cười nói, không phải ngươi đã nói con trai ngươi đặc biệt thích Mộ Tiểu Kiều, tiểu yêu tinh đó sao? Chi bằng ta thi pháp Nesiota P hồn cô ấy tới cùng con trai ngươi chôn chung một chỗ. Nói không chừng, hồn của con trai ngươi cảm ứng được sẽ trở về. Nesiota P hồn hòa hợp. Nghe nói phái Mao Sơn có một pháp thuật, chia thành hai bộ phận là Nesiota P hồn và hòa hợp. Hòa hợp thuật là một loại pháp thuật nhân duyên, dùng để khôi phục và hóa giải tình cảm rạn nứt. Hiệu quả cụ thể thế nào? Tôi cũng chưa từng dùng, nên không dám đưa ra kết luận. Nhưng phương pháp Nesiota P hồn hòa hợp này lại mang theo một cổ tử tà khí. Chuyện tình cảm vốn không nên gượng ép, mà thuật Nesiota P hồn dùng hai người giấy màu đỏ viết tên cùng sinh thần bát tự chê y đó. Sau đó mang đi xử lý, đặt hai người giấy đó mặt đối mặt. Dùng tuyến ngũ sắc buộc vào nhau bằng 49 cái nút. Dùng phù chú Nesiota P hồn để thiêu, lại để vào giữa pháp khí. Mỗi ngày niệm chú Nesiota P hồn hòa hợp 3 lần. 49 ngày sau chôn sâu dưới gốc cây. Sử dụng phương pháp này để hòa hợp các linh hồn. Pháp sư này thật sáng tạo. Anh tôi nhịn không được nhìn Giang Khởi Vân hỏi. Người để im sao? Giang Khởi Vân dùng một tay nhéo dương lôi quyết, ngón tay thon dài chỉ xuống dưới. Chúng tôi nghe được âm thanh pháp khí rơi xuống đất cách trương.